Sau nhiều năm gả thay, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vị liễu tướng quân này mà hắn mới tìm thấy nàng muộn như vậy. Nếu không phải ả cố ý đánh lạc hướng suốt đường đi, hắn đã tìm được nàng từ lâu rồi. Ánh mắt Lục Phụng sắc bén như dao, Giang Uyển Như cũng hiểu rõ những trò của Liễu Nguyệt Nô, trong lòng thầm kêu không ổn. Nàng theo thói quen níu lấy tay áo hắn, định lên tiếng cầu xin, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị nhét một miếng điểm tâm vào miệng, nghẹn đến mức u ớ, không nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc ăn, hai má Giang Uyển Như tròn trĩnh, đôi mắt to tròn đen láy như nước. Lục Phụng mặt không biểu cảm, không biết là vô tình hay cố ý, cứ hễ nàng há miệng định nói là hắn lại nhét thêm một miếng bánh. Giang Uyển Như sợ hắn, cố gắng vùng vẫy trong lòng hắn, nhưng xe ngựa chật chội, dù trốn cũng chẳng thể trốn đi đâu. Hai người giằng co trong xe một lúc, không biết từ bao giờ xe ngựa đã dừng lại. Khởi bẩm vương gia, đã đến Ô Kim Thành. Ô Kim là vị trí chiến lược quan trọng của Đột Quyết, kiểm soát con đường huyết mạch nối Đột Quyết với Đại Tề. Địa thế hiểm yếu, núi cao khe sâu, dễ thủ khó công. Vết thương do mũi tên sâu nhất trên N, G, Ự, C Lục Phụng cũng là do trận chiến tại đây. Giờ đây, nơi này đã nằm trong tay quân Tề. Chính trận chiến này đã khiến triều đình và dân chúng Đột Quyết rúng động, phe chủ hòa ngày càng đông. Mạc Đốn vừa lên ngôi đã muốn phát động chiến tranh để củng cố quyền lực, nhưng không ngờ lại đụng phải một kẻ còn điên cuồng hơn Lục Phụng. Cuộc chiến do Đột Quyết khơi mào, giờ lại do Lục Phụng quyết định khi nào kết thúc. Suốt đường đi, Giang Uyển Như và Liễu Nguyệt Nô chủ yếu trò chuyện về phong tục tập quán Đột Quyết. Giang Uyển Như không rõ tình hình chiến sự cụ thể, chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng yên ắng. Ngoài tiếng gió, chỉ còn tiếng vó ngựa và những bước chân nặng nề, có trật tự của binh sĩ. Nàng ngại ngùng, không muốn để Lục Phụng bế xuống xe. Lục Phụng cũng không ép nàng, chỉ sai người mang đến một chiếc mũ trùm có màn che. Qua lớp lụa mỏng, nàng thấy kiến trúc nơi đây khác hẳn Đại Tề. Không có những mái cong chạm trổ tinh xảo, không có đấu củng hay hiên nhà bay bổng, chỉ có những bức tường thành cao dày vững chắc. Xung quanh là vô số binh sĩ mặc giáp đen, đeo đao ngang hông, đứng kín cả khu vực, nghiêm trang không chút động tĩnh, vây chặt phủ đệ phía trước. Không khí trầm lặng đến mức khiến da đầu nàng tê dại. Giang Uyển Như vô thức nép sát vào người Lục Phụng. Hắn cúi đầu hỏi, lạnh à? Giang Uyển Như lắc đầu, nơi này quá yên tĩnh, khiến nàng bất an. Nàng không quen thuộc nơi này, chỉ có thể dựa vào hắn để tìm chút hơi ấm, nhưng lại không biết rằng chính hắn mới là nguồn cơn của tất cả chuyện này. Lục Phụng nói, cố chịu thêm ít ngày, rất nhanh sẽ trở về. Chữ, trở về, trong lời hắn không phải là về phủ tướng quân ở Vệ Thành, mà là về phủ Tề Vương sau khi chiến tranh kết thúc. Giang Uyển Như nhất thời chưa hiểu ẩn ý của hắn. Phủ đệ này vốn là dinh thự của một quan viên cao cấp Đột Quyết, không quá rộng lớn nhưng cách bài trí vô cùng tinh tế. Lục Phụng dẫn nàng vào phòng hắn, nói, sau này nàng ở đây, đừng ra ngoài. Khi còn ở kinh thành, Lục Phụng thường nghỉ lại phòng nàng. Giang Uyển Như đã trang trí viện kim quang ấm áp dễ chịu, từ bàn trà, trường kỳ nhỏ để nghỉ ngơi, bình phong gỗ từ đàn chạm hoa mẫu đơn, đến ghế tựa đặt dưới tán lê để thưởng cảnh. Mọi thứ đều đầy đủ, nhưng phòng riêng của Lục Phụng thì chẳng có gì cầu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường lớn, góc phòng có giá áo, trên đó treo bộ chiến giáp uy phong lẫm liệt. Bên cạnh là giá binh khí, D, A, O dài, nỏ mạnh được sắp xếp ngay ngắn, lưỡi D, A, O ánh lên hàn quang sắc bén. Lúc này, Giang Uyển Như thực sự cảm thấy lạnh, may mắn là Lục Phụng hiểu rõ nàng được nuông chiều như một đoa mẫu đơn trong nhà kính. Không lâu sau, một nhóm thị nữ người Tề lần lượt bước vào. Họ trải một tấm thảm lông cừu trắng muốt trên sàn, đặt bốn lò sưởi xung quanh phòng và cùng nhau khiêng vào một tấm bình phong lớn, tách giường ngủ thành một khu vực riêng biệt. Bên ngoài đặt thêm một chiếc bàn, tạo thành một không gian nhỏ tách biệt. Ban đầu, Giang Uyển Như không hiểu vì sao lại sắp xếp như vậy. Sau khi được nha hoàn hầu hạ tắm rửa thay y phục, nàng nhìn thấy Lục Phụng đang ngồi ngay ngắn trước bàn. Trên bàn bày một tấm bản đồ lớn, bút mực đầy đủ, còn có những phong thư và tấu chương được xếp ngay ngắn. Chuyện này là sao? Giang Uyển Như bước đến bên cạnh Lục Phụng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Nàng hỏi, sao lại đặt những thứ này ở đây? Lục Phụng trước giờ luôn phân rõ công tư. Khi còn ở kinh thành, hắn chỉ xử lý chính sự trong thư phòng ở tiền viện. Còn khi trở về Kim Quang Viện, hắn chính là vị đại gia được vạn người nâng niu. Nhà hòa hầu hạ hắn rửa tay dùng bữa, Giang Uyển Như hầu hạ hắn thay y phục đi ngủ. Hắn chưa bao giờ mang công vụ vào nội viện. Những thứ hắn đang xử lý đều là tài liệu cơ mật. Giang Uyển Như cũng rất ít khi chủ động đến thư phòng tìm hắn. Giữa hai người có một sự ăn ý ngầm. Vậy mà giờ đây, hắn lại đem tấu chương vào tận phòng ngủ. Lục Phụng thuận thế kéo nàng ngồi lên đùi. Nàng vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, hai gò má mềm mại bị hơi nóng xông lên đỏ bừng. Lục Phụng bóp nhẹ má nàng, thản nhiên đáp. Bồi nàng, một nam nhân trước nay luôn cứng rắn lạnh lùng lại nói ra lời này, khiến Giang Uyển Như có chút ngỡ ngàng. Từ khi gặp lại hắn đến giờ, tất cả cứ như một giấc mơ. Nàng tựa đầu lên N, G, Ự, C hắn, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Nàng có rất nhiều điều muốn nói. Cứ ngỡ rằng Lục Phụng cũng vậy, nhưng sau một hồi lâu, nàng trơ mắt nhìn hắn hết cầm tấu chương lại đến mài mực, chuyên chú phê duyệt. Ánh mắt hắn trầm tĩnh lạnh lùng, hoàn toàn không giống một nam nhân đang ôm mỹ nhân trong lòng. Nhưng nếu hắn không để tâm, thì đã chẳng phá lệ mang quân vụ vào tận phòng ngủ. Giang Uyển Như nhìn đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn, muốn nói lại thôi. Có lẽ ánh mắt nàng quá nóng bỏng. Lục Phụng dù bận rộn vẫn ngẩng lên liếc nàng một cái, trầm giọng. Có gì muốn nói cứ nói thẳng. Giang Uyển Như không tiện nhắc đến chuyện của mình. Dù sao nàng bị bắt đi cũng không thể không liên quan đến Bùi Chương. Càng nói càng dễ lộ sơ hở. Nàng nghĩ một lúc rồi hỏi. Ta mất tích ở phủ tướng quân, chắc muội muội Thanh Linh lo lắng lắm. Lo lắng ư? Không chỉ vậy đâu. Nếu không nhờ Lăng Tiêu thay thê tử chịu phạt, e rằng Lục Thanh Linh cũng chẳng tránh khỏi một trận đòn. Sau đó, phủ tướng quân phát hiện một nha hoàn phản bội, toàn bộ đám hạ nhân bị liên lụy, mấy ngày đó ai nấy đều hoảng sợ, có không ít người C, H, E, T oan, nhưng vẫn không thể dập tắt cơn giận của Lục Phụng. Giang Uyển Như hiểu rất rõ tính cách hắn, nàng khẽ nói. Cũng là ta bất cần, nha hoàn đó sớm đã bị ta đuổi đi, nếu ta phát hiện sớm hơn thì không phải lỗi của nàng. Lục Phụng cắt ngang, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đã qua, không cần bận tâm. Chóp mũi Giang Uyển Như đột nhiên cay xè, những ngày tháng hoảng loạn, bất an của nàng, trong câu nói không phải lỗi của nàng, này bỗng chốc tan biến. Từ nhỏ nàng đã sống trong cảnh cô độc, sau khi xuất giá lại phải thận trọng dè dặt, không dám phạm sai lầm. Chính nhờ sự cẩn trọng và khéo léo của mình mà nàng mới được toàn phủ tôn trọng. Lục Phụng đối xử với nàng rất tốt, cho nàng vinh hoa quyền quý, ban cho nàng những bộ trang sức phượng hoàng sa hoa, châm ngọc châu ngọc. Nhưng tất cả vàng bạc châu báu đó cũng không đáng giá bằng câu nói này không phải lỗi của nàng. Ở kinh thành, nàng quản lý nội viện cho hắn, tiếp đón khách khứa, tự tin rằng không ai làm tốt hơn nàng. Những gì nàng có đều là do nàng xứng đáng có được. Pussy kết tim, nhưng sau khi rời kinh, nàng yếu đuối bất lực, trở thành gánh nặng của hắn, làm chậm trễ hành trình của hắn, thậm chí trở thành quân cờ để người khác uy hát, y, ế, p hắn. Vậy mà hắn lại nói, nàng cũng quan trọng, hồi phủ là được rồi, không phải lỗi của nàng. Giang Uyển Như bỗng cảm thấy một loại cảm xúc vừa mơ hồ vừa chắc chắn hắn yêu nàng. Không phải vì nàng có giá trị, cũng không phải vì nàng biết điều, hiểu tiến thoái, mà là một tình yêu thuần túy. Giang Uyển Như bỗng nhiên muốn nói thật với hắn về chuyện của Bùi Chương. Nàng mở miệng mấy lần, nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh về vị di nương bị hầu phủ vứt bỏ, mặc kệ sống chết, về tỷ tỷ Giang Uyển Tuyết bị trượng phu truy sát, về vị trí vương phi mà nàng khó khăn lắm mới giữ vững, về các con của nàng. Tất cả hiện lên trong đầu. Lục Phụng nhận ra sự khác thường của nàng, đặt bút lông xuống, nhíu mày hỏi. Có phải chịu ấm ức không? Giang Uyển Như lắc đầu, ôm chặt lấy eo hắn, chôn mặt vào lồng N, G, Ự, C hắn. Nàng vùi mặt vào N, G, Ự, C hắn, giọng nghẹn ngào ngắt quãng. Lục Phụng, ta thật sự, rất yêu chàng. Lục Phụng có thính lực rất tốt, nghe rõ từng chữ nàng nói. Thân thể hắn cứng đờ, một nam nhân trước nay luôn điềm tĩnh, tự kiềm chế, giờ lại có chút bối rối không biết làm sao. Với một nam nhân như hắn, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo đạo khắc kỷ phục lễ, đại trượng phu phải lập công danh sự nghiệp, làm sao có thể chìm đắm vào thân thể nữ nhân. Bảo hắn nói một câu, yêu, còn khó hơn g, y, ế, xê hắn. Hắn vuốt nhẹ lưng nàng, mãi sau mới cứng ngắc đáp một tiếng. Giang Uyển như chẳng có gì phải ngượng ngùng. Những ngày ở Đột Quyết, nàng nhận ra nam nữ nơi này rất thẳng thắn bộc trực. Nếu vừa mắt nhau, giữa chốn đông người cũng có thể cất lời ca tình tứ, bày tỏ yêu thương. Nơi đây không phải kinh thành, nơi nữ nhân bị ràng buộc bởi tam tòng tứ đức. Giang Uyển như buông bỏ mọi kiềm nén, liên tục nói. Rất yêu chàng, phẩy chấm, rất nhớ chàng, Lục Phụng làm sao chịu nổi chuyện này. Một đốm lửa bén vào cỏ khô, thân thể cường tráng cùng làn da trắng mịn quấn chặt lấy nhau, lăn xuống tấm thảm lông cừu mới trải. Nơi này không có những món đồ cất trong măn tối kia, ban đầu không chuẩn bị sẵn, Giang Uyển như nhíu mày, nhưng không kêu đau, mà ngược lại, nàng mở rộng thân mình đón lấy hắn, quấn chặt lấy hắn, để hắn lấp đầy mình. Nàng gọi tên hắn bên tai từng lần một, Lục Phụng, Lục Phụng, Lục Phụng à, đến khi cơ thể run rẩy, răng cắn chặt cũng không ngừng phát run, nàng vẫn không chịu buông cổ hắn. Lục Phụng vừa thương xót nàng, lại vừa muốn trừng phạt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển như nhanh chóng phải trả giá cho sự buông thả của mình. Sự thật chứng minh, không thể trêu chọc một nam nhân đã nhịn quá lâu. Lại nói, tiểu biệt thắng tân hôn, Lục Phụng thật sự biến thành tân lang 3 ngày 3 đêm. Một tấm bình phong ngăn cách, hắn thậm chí còn không chậm trễ chính sự, mỗi lần xong việc lại khoác áo đi xử lý quân vụ. Lần cuối cùng mất đi, Giang Uyển như lơ mơ nghĩ, chờ tỉnh lại, nàng nhất định phải cạo râu cho hắn, những sợi râu cứng cọ vào da thịt nàng đau quá. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, lần nữa tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh như băng, bên ngoài cũng chẳng có ai. Nàng hỏi thị nữ, nhưng oai nghiêm của Lục Phụng quá nặng, các nàng lắp ba lắp bắp, không nói ra được gì. Hắn chỉ để lại lời dặn, nàng có thể đi dạo trong viện, nhưng không được rời phù. Bây giờ Giang Uyển như đi còn run rẩy, đừng nói đến dạo chơi, xuống giường cũng khó khăn. Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương, đám thị nữ lập tức hoảng hốt hỏi xem nàng có sai bảo gì. Giang Uyển như là người dễ hầu hạ, dọn lên gì nàng ăn nấy, không kén chọn, cũng không quậy phá đòi ra ngoài. Nhưng nơi này yên tĩnh đến mức quái lạ, thị vệ như tượng đất không nhúc nhích, nha hoàn đi lại nhẹ nhàng, như thể bước trên đầu ngón chân, chẳng nghe thấy chút âm thanh nào. Nàng hiếu kỳ hỏi, sao nơi này lại yên tĩnh như vậy? Không chỉ trong phủ, mà hôm đó ở ngoài thành cũng thế, vắng lặng đến mức kỳ quái. Đám thị nữ liếc nhìn nhau, một người bước lên đáp. Bẩm vương phi nương nương, nơi này là Ô Kim, vốn là thành trì của Đột Quyết. Sau khi bị quân ta đánh hạ, đã được dọn dẹp, hiện giờ là đại doanh của quân ta. Bốn phía đều là quân doanh, Giang Uyển như không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng dân chúng nơi này đã bị đuổi đi. Nàng lại hỏi, vậy, những dân làng hôm trước đâu? Thị nữ cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp, bị giam ngoài trại, lao động dệt vải, may quân phục cho tướng sĩ. Tâm trạng Giang Uyển như bỗng trầm xuống, lẩm bẩm, phải giam đến bao giờ? Nàng vốn nghĩ rằng những người đó vô dụng, Lục Phụng sẽ thả bọn họ đi, hóa ra nàng quá ngây thơ. Bọn nô tỳ không rõ, giai nhân nhíu mày, khiến người ta không khỏi đau lòng. Một thị nữ lớn gan lên tiếng an ủi, vương phi nương nương không cần lo lắng, những tù binh này đều là người già yếu bệnh tật, Đột Quyết chắc chắn không muốn tốn tiền chuộc họ về. Được phục vụ quân ta, chính là phúc phận của bọn họ. Từ xưa đến nay, tù binh có 3 kết cục, một là quốc quân nhân từ, chịu bỏ tiền hoặc vật phẩm chuộc người về. 2 là bị bắt làm lao động, ít nhất còn giữ được mạng. Cả 2 cách đều không có, thì chỉ còn đường chết. Ngay cả quân lương của mình còn eo hẹp, ai lại muốn tốn cơm nuôi đám dư thừa của địch quốc? Giang Uyển như hiểu rõ đạo lý này, nhưng lẽ ra không cần như vậy. Họ vốn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Nam nhân ra ngoài săn bê, á, n chăn thả, nữ nhân giặt giũ nấu ăn. Bây giờ, tất cả đã không còn nữa. Nàng chợt nhớ ra, những nam nhân cầm đao kiếm bảo vệ thê tử, con cái của họ. Đều đã xê, hát, ế, tê hết rồi. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc, cất giọng khó khăn. Lục Phụng, vương gia, chàng đến đây là để tìm ta sao? Đám thị nữ nhìn nhau, rồi đáp, Bọn nô tỳ không biết, Lục phụng lệnh cấm nghiêm khắc, không cho phép thảo luận chuyện của Vương Phi. Nỗi lo trước đây của Giang Uyển Như về danh tiếng, hóa ra chỉ là lo lắng thừa. Nàng cụp mắt xuống, khẽ nói, gọi Liễu tướng quân đến đây, ta có chuyện muốn hỏi nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị giam lòng trong phủ, chẳng hay biết gì cả, chỉ có thể dò tin tức từ Liễu Nguyệt Nô, nhân tiện hỏi thăm tình hình của nàng ta. Nhưng không biết những thị nữ này từ đâu đến, lại tỏ ra không biết gì cả, ngay cả Liễu tướng quân danh tiếng lẫy lừng cũng không nhận ra, khiến Giang Uyển Như bực bội phất tay, cho bọn họ lui xuống. Vì chuyện này, suốt cả ngày nàng cứ có cảm giác nặng nề. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nàng đi qua đi lại, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế bành của Lục Phụng, ngẩn người. Có lẽ Lục Phụng đi vội, bàn đầy tấu chương thư tín chồng chất, bút lông còn vương mực chưa khô, nhìn qua có phần lộn xộn. Giang Uyển Như là người chú trọng thể diện, theo thói quen liền giúp hắn sắp xếp lại. Nàng không hứng thú với quân vụ của hắn, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện kia. Dọn xong, đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ. Hắn đã đặt trước mặt nàng, tức là tin tưởng nàng. Vậy thì, nàng xem một chút, cũng chẳng sao chứ. Cách chương.